ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1274, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chỗ vứt bỏ trong nhà xưởng. A, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Dưỡng ân, chống đỡ. Thiên dưỡng sinh tương thiên dưỡng ân ngực đạn dùng đao khoét ra. Sau đó bắt đầu cầm máu. Trong chiến hỏa lớn lên bọn hắn. Đối với mình xử lý vết thương những sự tình này đều đã rất nhuần nhuyễn. Dưỡng trí, người chiếu cố dưỡng ân. Ta cùng nuôi nghĩa đi tìm lúc trước cho chúng ta bom lão hổ tử. Giúp thiên dưỡng ân xử lý tốt vết thương về sau. Thiên dưỡng sinh xoa xoa trên tay máu. Nói với thiên dưỡng trí. Không, không cần, để dưỡng trí đi chung với ngươi. Ta chỗ này không cần lo lắng. Lưu khẩu súng là được. Thiên dưỡng ân sắc mặt tái nhợt nói. Không được, liền làm theo lời ta nói. Thiên dưỡng sinh cường thế quyết định. Sau đó mang theo trời nuôi nghĩa. Hai người cầm lên ra hỏa ra cửa. Cùng một thời gian, Tô Tầm bên này đã sớm để mắt tới lão hổ tử. Vụ án này hắn từ đầu đến cuối đều biết chủ sử sau màn là cao cấp cảnh ti Trương Văn Diệu cùng Mạc Tổng Đôn Đốc. Chỗ khó ngay tại ở lấy chứng. Muốn làm hai vị cảnh đội cao cấp đồng liêu. Không có 10 phần chứng cứ là không được. Duy nhất biết Trương Văn Diệu chủ sử sau màn thân phận liền là lúc trước xe chở tiền áp vận chủ quản Hà Vĩnh Cường. Hắn bởi vì sợ bị diệt khẩu, cho nên giả ngây giả dại trốn vào bệnh viện tâm thần. Nhưng coi như lúc trước tham dự phạm án Hà Vĩnh Cường đứng ra chỉ chứng Trương Văn Diệu. Khả thi cách nửa năm, không có chứng cứ xác thật. Hắn lời chứng cũng không chứng dụng. Bởi vì cảnh sát không có khả năng tin vào phần tử phạm tội lời nói của một bên. Tại không có vật chứng tình huống dưới liền đối một vị cao cấp cảnh ti định án. Không phù hợp quy định. Lớn nhất chỗ khó ngay tại ở ngoại trừ Trương Văn Diệu bên ngoài. Không có ai biết kia bút tiền tham ô ở đâu. Cho nên Tô Tầm càng nghĩ. Cảm thấy vẫn là phải dựa theo phim nguyên bản đại khái quỹ tích đi đi. Muốn lợi dụng đạo tặc bức Trương Văn Diệu tại Thất Kinh Hạ mang theo tiền tham ô lẩn trốn. Sau đó bắt người tăng cũng lấy được. Thuận tiện đem đạo tặc cũng một mẻ hốt gọn. Quảng cáo, Tô Sơ, đám kia đạo tặc thật sẽ đến không? Vệ cảnh Hạo gắt gao nhìn chằm chằm lão hổ tử nhà cửa. Tiểu thí Hải Nhi là đang chất vấn Tô Sơ phán đoán sao? Trần Gia Câu cũng bị điều tới tổ chuyên án. Từ khi hắn nếm đến sảng khoái liếm chó chỗ tốt về sau, hắn rốt cục thoát khỏi không thể thăng chức ma chú. Vệ cảnh Hạo vội vàng giải thích. Không có không có, ta chỉ là nghĩ không thông đạo lý trong đó. Lão hổ tử là mảnh này lớn nhất buôn bán vũ khí. Nửa năm trước trận kia cướp bóc án vận dụng nhiều như vậy bom. Rất có thể là hắn cung cấp. Tô Tầm thuận miệng nói nhảm. Nhưng nghe bắt đầu nhưng lại rất có đạo lý. Vệ cảnh Hạo bừng tỉnh đại ngộ. A, nguyên lai là dạng này. Tô Sơ nghĩ đến thật đúng là chu đáo a. Nói nhảm, bằng không vì cái gì người ta là tổng đốc sát, mà ngươi chỉ là nhân viên cảnh sát. Trần Gia Câu bĩu môi. Trần Tấn đột nhiên nói. Tô Sơ mau nhìn, đám người cùng nhau từ trên lầu hướng xuống mặt nhìn lại. Dưới lầu, hai cái mặc áo ra. Mang theo kính dâm thanh niên hướng lão hổ tử trong nhà đi đến. Mẹ nó, trông thấy thiên dưỡng sinh. Phương Dịch Uy kia là cứu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lúc này liền muốn xông. Cái này xông, không phải dùng tay, là dùng chân. Tô Tầm bắt lại hắn góc áo. Lạnh lùng nói, lại có lần sau nữa. Liền lăn ra tổ chuyên án. Phương Dịch Uy nghĩ báo thù riêng. Hắn mặc kệ. Như làm trễ nải hắn lập công thăng chức. Vậy hắn liền muốn mang thù. Thật có lỗi. Sơ, Phương Dịch Uy mím môi. Tô Tầm thu hồi ánh mắt. Một hồi chỉ cần làm bộ bắt là được. Không muốn cùng bọn hắn cách quá gần. Hắn muốn là hắn bức thiên dưỡng sinh bọn hắn. Sau đó lợi dụng thiên dưỡng sinh bọn người lại làm cho chính Trương Văn Diệu hiện ra nguyên hình. Mà không phải hiện tại sắp bắt được bọn hắn. Ai bảo trong phim ảnh cũng không nói Trương Văn Diệu đem tiền nấp ở chỗ nào. Không cho hắn cái này ống kính. Kia lão hổ tử an toàn làm sao bảo hộ. Vệ cảnh Hạo hỏi một câu. Tô Tầm nói, một cái buôn lậu súng ống đạn dược an toàn tại sao muốn bảo hộ? Bất Tử coi như hắn mạng lớn. Thế nhưng là, Vệ Cảnh Hạo muốn nói dạng này không phù hợp quy định. Nhưng gặp những người khác nhìn xem mình tựa như nhìn ngốc tất ánh mắt. Vẫn là đem lời nói nuốt trở vào. Dưới lầu, Thiên Dưỡng Sinh một cước đá văng lão hổ tử nhà cửa. Mang theo hai cái huynh đệ đi vào. Ai vậy? Muốn chết? Các ngươi? Lão hổ tử hùng hùng hổ hổ ra. Chờ nhận ra Thiên Dưỡng Sinh về sau. Không chút do dự xoay người chạy. Cang, tiếng súng vang lên nghĩ. Lão hổ tử chân bị đánh trúng. A, lão hổ tử kêu thảm một tiếng. Ngã trên mặt đất. Đại ca, không quan hệ với ta. Không quan hệ với ta a. Ta lúc đầu chỉ phụ trách đem bom cho các ngươi. Tiền ta chỉ điểm ta kia phần. Ta có thể lấy ra. Lão hổ tử thất kinh nói. Cố nén đau đớn đứng lên quỳ trên mặt đất càng không ngừng dập đầu. Nửa năm trước cướp bóc án chủ xử sau màn là ai? Tiền của chúng ta đến cùng bị ai nuốt? Thiên Dưỡng Sinh mặt không thay đổi nói. Ta không biết. Các ngươi tìm Hà Vĩnh Cường. Các ngươi đi tìm Hà Vĩnh Cường a. Lão hổ tử khóc bù lu bù loa. Hà Vĩnh Cường. Thiên Dưỡng Sinh đọc một lần cái tên này. Sau đó nhìn lão hổ tử một chút. Đối với hắn bóp lấy cò súng. Kháng kháng kháng. Lão hổ tử thi thể ngã trên mặt đất. Đi. Hai người ung dung không vội đi ra ngoài. Hồng Kông cảnh sát. Bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Hai người mới vừa đi ra đến. Liền vang lên hét lớn một tiếng. Sau đó chính là tiếng súng nổi lên bốn phía. Kháng kháng kháng. Cộc cộc cộc. Không muốn dây dưa. Đi mau. Quảng cáo. Thiên Dưỡng Sinh còn vừa kích vừa nói. Bọn hắn hiện tại đã biết Hà Vĩnh Cường tin tức. Lão hổ tử đã chết. Cảnh sát chắc chắn sẽ không biết năm đó bản án cùng Hà Vĩnh Cường có quan hệ. Cho nên bọn hắn dẫn trước cảnh sát một bước. Chỉ cần nắm chặt thời gian tìm tới Hà Vĩnh Cường. Để hắn nói ra năm đó chủ xử sau màn. Lại giết hắn là đủ. Một phen, kịch liệt, bắn nhau về sau. Thiên Dưỡng Sinh hai người thành công đào thoát cảnh sát vây bắt. Tô Tầm mang theo Phương Dịch Uy bọn người đi vào lão hổ tử trong nhà. Liếc mắt liền nhìn thấy lão hổ tử thi thể. Để người đến nhặt xác đi. Chuẩn bị một chút. Kế tiếp còn có một trận chiến đấu. Cái tiếp theo người muốn bảo trụ. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói. Lão hổ tử có thể chết. Nhưng Hà Vĩnh Cường nhất định phải bảo trụ. Trương Văn Diệu chẳng mấy chốc sẽ biết Hà Vĩnh Cường là trang bệnh tâm thần. Tâm lý của hắn áp lực sẽ lớn hơn. Một phương diện sợ Thiên Dưỡng Sinh bọn hắn tìm tới hắn. Một phương diện khác sợ Hà Vĩnh Cường bán hắn. Tại loại này song trọng áp lực dưới. Hắn khẳng định sẽ nhanh hơn bắt đầu sinh mang theo tiền chạy trốn tâm tư. Mà cái kia bên cạnh Tô Tầm đã sớm an bài nha tử nhìn chằm chằm. Hắn khẽ động, Tô Tầm liền có thể nhận được tin tức. Sáng mai trước khi trời sáng. Tô Tầm muốn để vụ án này kết thúc, vượt qua một ngày đều không phù hợp hắn bức cách. Đinh đinh đinh, đại khái sau 40 phút, Tô Tầm nhận được tại bệnh viện tâm thần bên kia nhìn chằm chằm Miêu Chí Thuấn điện thoại. Tô sơ, người quả nhiên không có đoán trước sai. Thiên Dưỡng Sinh bọn hắn thật đến bệnh viện tâm thần mang đi áp vận chủ quản Hà Vĩnh Cường. Ta chính lái xe đi theo phía sau bọn họ. Cẩn thận một chút, chúng ta lập tức tới. Tô Tầm cúp điện thoại. Sau đó đối Trần Tấn đám người nói. Thiên Dưỡng Sinh mới vừa từ bệnh viện tâm thần mang đi nửa năm trước áp vận chủ quản Hà Vĩnh Cường. Ta người chính đi theo đám bọn hắn. Chúng ta bây giờ chạy tới. Đám người hai mặt nhìn nhau. Là cảm giác gì Tô Sơ mãi mãi cũng nhanh giặc cướp một bước. Cái này miệng nó ngươi là cùng giặc cướp cùng một bọn đi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.